Thiếp thân đặc công, chương 1273, yêu ta lần nữa, góc truyện audio.com, bóng đêm thê lương, mọi âm thanh đều yên lặng, phòng cho tổng thống trên ghế salon, Phương Dật Thiên sắc mặt lười nhác ngồi, bên cạnh Lãnh Mộng Giao tựa như chim nhỏ nép vào người loại rúc vào ngực của hắn trong ngực, Lãnh Mộng Giao thân thể mềm mại nổi bật dáng vẻ thướt tha mềm mại, trên người khoác trong phòng chuẩn bị mềm mại sợi tơ áo ngủ, cục ở Phương Dật Thiên trên người nàng lãnh diễm trên mặt nhuộm điểm một cái ửng đỏ thái độ kiều diễm xinh đẹp. Trước sofa trà mà thượng bày đặt một lọ chắc mở ra rượu đỏ, Phương Dật Thiên trong tay bưng một chén rượu đỏ, nhẹ nhàng dao động quơ, nhẹ nhấp một miếng, mùi rượu tinh khiết và thơm chạy dài, trở về chỗ cũ vô cùng. Lãnh Mộng Giao gục ở Phương Dật Thiên trong lồng ngực, hai tay thật chặt ôm Phương Dật Thiên, kiều diễm trên mặt một mảnh ửng hồng, hô hấp khẽ lộ ra vẻ dồn dập, mắt nhắm chặt thon dài lông mi bao trùm xuống, nhẹ nhàng rung động, không nói ra dụ người thái độ, nhìn sắc mặt của nàng phảng phất là mới vừa tiến hành đi qua một cuộc kịch liệt vận động loại. Trên thực tế, trước đây hai người trong phòng tắm sống chung một phòng thời điểm, đối mặt với trong phòng tắm nhân uân nhiệt khí lượn lờ dưới Lãnh Mộng Giao, nhìn nàng kia đường cong là lướt thân thể mềm mại, Phương Dật Thiên tâm tinh kích động, không cách nào điều khiển tự động, khi hắn một phen dẫn đạo vuốt ve dưới, Lãnh Mộng Giao yêu kiều rên gì, chính là tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Hồi tưởng đến Lãnh Mộng Giao trong phòng tắm hướng về phía hắn thừa trước khải sau, uyển chuyển hầu hạ mê người thái độ coi như là đã sớm ở trong phòng tắm tận tình phát tiết trôi qua, Phương Dật Thiên vẫn là có chút động tâm. Hắn tự tay nhẹ vỗ về Lãnh Mộng Giao vậy bóng loáng ngọc nhuận phía sau lưng, vậy xúc tu bóng loáng nhẵn nhụi mềm mại da thịt ôn nhuận như ấm áp ngọc làm cho người ta vuốt ve cũng sẽ yêu thích không buông tay, lồng ngực của hắn cũng có thể rõ ràng cảm ứng được đến Lãnh Mộng Giao trước ngực vậy đối với cao vút bão mãn song nhũ đè ép lúc mềm mại, có thể nói là phác thảo lòng người hồn. Hắn hơi cúi đầu, khẽ hôn một ngụm Lãnh Mộng Giao cái trán, rồi sau đó chính là móc ra điếu thuốc đốt thướt tha uyển chuyển sương khói đem mặt mũi của hắn làm nổi bật được như lọt vào trong sương mù, hắn thích ý rút ra sau khói, suy nghĩ không khỏi bay xa. Cũng không biết Tuyết Nhi Tiểu Tuyết vãn tình các nàng thế nào. Phương Dật Thiên không khỏi đang nhớ lại tại phía xa Hoa Quốc Thiên Hải thì hắn yêu những nữ nhân này, bên cạnh có thể có nhiều như vậy thông cảm hơn nữa tha thứ nữ nhân của hắn làm bạn, hắn cảm thấy rất thỏa mãn, cũng âm thầm thề đợi đến hết thảy chuyện cũng giải quyết chi sau liền là theo chân bên cạnh những nữ nhân này hào hào ở tại cùng nhau, vượt qua mỗi một ngày. Dật Thiên, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lúc này, Phương Dật Thiên trong ngực Lãnh Mộng Giao một đôi xuân tình nồng đậm trong mắt trì hoãn mở ra, nháy mắt cũng không nháy mắt chành lên trước mắt người nam nhân này, mở miệng hỏi. Ha ha, cũng không còn muốn cái gì. Phương Dật Thiên cười nhạt một tiếng, hít một hơi thuốc lá, nói. Ngươi gạt ta, với ngươi lâu như vậy, ngươi cái gì tâm tư ta không biết a, ngươi nói mau, không nói ta với ngươi không có xong. Lãnh Mộng Giao không thuận theo bất nạo, hờn dỗi nói. Phương Dật Thiên nhịn không được cười một tiếng, không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói. Ta mới vừa rồi là, góc truyện audio.com, đang suy nghĩ, hơn một năm không thấy, nhưng Mộng Giao ngươi ở vậy trên phương diện vẫn như trước, hãy để cho ta như si như say, hơi bị hướng tới. Lãnh Mộng Giao trong miệng lập tức hờn dỗi thanh âm, không nghĩ tới Phương Dật Thiên cái này không biết xấu hổ hỗn đản thế nhưng nói ra như vậy xấu hổ trong lời nói, nàng xem ra kiều diễm gương mặt lập tức đỏ bừng một mảnh, tức giận giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói. Liền biết ngươi tên khốn kiếp này vô liêm sỉ, mới vừa rồi ở phòng tắm ngươi. Không duyên cớ đã bị ngươi khi dễ như vậy, tại sao có thể nói không duyên cớ đây, chúng ta nhưng là có thêm thâm hậu tình cảm trụ cột. Ban đầu ta vào Long Tổ, nhìn nuốt di ngươi truyền thuyết này trong vũ khí nghiên phát chuyên gia lúc thật sự chính là tươi đẹp một chút, cứ thế sau lại con ta lần đích tuyệt đẹp trong giấc mộng cũng không thể thiếu thân ảnh của ngươi. Rồi sau đó ngươi giúp đỡ ta giảm bớt trong lòng ta áp lực những thứ này từng ly từng tí ta nhưng cũng là nhất nhất ghi tạc chú ý chung. Phương Dật Thiên ôm bên cạnh Lãnh Mộng Giao chậm rãi nói. Lãnh Mộng Giao nghe vậy sau trong lòng nổi lên một tia ấm áp rồi sau đó nàng nhớ ra cái gì đó loại vội vàng nói. Dật Thiên, ngươi trên tâm lý chứng bệnh, yên tâm đi, những thứ kia đã trở thành quá khứ rồi, nữa cũng sẽ không trở thành gánh nặng cho ta. Thằng nhóc cứng đầu chết đi đích xác là làm cho ta quát hồi ý lạnh tự trách trầm thống, nhưng là rời đi này hơn một năm ta cũng vậy nghĩ thông suốt cũng khắc phục tự thân chiến hậu tâm để ý tổng hợp chứng, người nha, nếu sống như vậy liền hào hào quý trọng đây hết thảy. Phương Dật Thiên cười, nói. Lãnh Mộng Giao trong con ngươi chính là dần hiện ra một tia vui mừng vẻ cao hứng, nàng thản nhiên cười, nói. Dật Thiên, ngươi có thể dựa vào của mình nghị lực vượt qua bản thân mình thân tâm lý chứng bệnh như vậy thật sự là quá tốt. Ngươi có biết hay không, này một nhiều năm đến ta thật sự là rất lo lắng ngươi, cũng thường xuyên nhớ tới ngươi. nhưng ngươi tên khốn kiếp này, biến mất hơn một năm cũng hiểu vô âm tín, ta cũng hận ngươi chết đi được. Tốt tốt, là lỗi của ta. Lúc ấy ta cũng vậy nghĩ tới một người đi lưu lạc thư trì hoãn tâm tình của mình. Trước kia làm được chỗ không đúng ta bồi bổ lại trở lại là được. Phương Dật Thiên cười cười, rồi sau đó hắn chính là đưa tay thật chặt ôm nghi ngờ trong Lãnh Mộng Giao, cúi đầu nhẹ nhàng mà ở nàng xem ra mềm mại nhuận hồng trên môi đỏ nhẹ cắn một cái. Lãnh Mộng Giao nhịn không được ngâm khẽ thanh âm, còn không có từ Phương Dật Thiên hôn trộm chung phục hồi tinh thần lại, liền lại là cảm giác được này tên khốn kiếp một đôi mặn heo tay vô cùng không an phận ở nàng vậy đẫy đà tròn xoay trên kiều đồn bắt đầu vuốt ve, lúc này, nàng kiều thân thể chính là nhịn không được run lên, một tia cảm giác khác thường lần nữa ở trong lòng bay lên. Nàng nhịn không được há miệng, muốn yêu kiều kêu lên cái gì, mà lúc này Phương Dật Thiên trong lúc bất chợt đem trên người nàng khoác áo ngủ nhẹ nhàng mà kéo xuống. Vai ngọc nhuận, da thịt như tuyết, non mịn bóng loáng, phảng phất sờ cũng sẽ chảy ra nước, tuyết bạch trước ngực đẹp đổi phiên đẹp hoán, đi xuống còn lại là vậy tấm cao vút bão mãn mê người tuyết phong, theo vậy không biết làm sao thân thể mềm mại run rẩy mà ở khẽ lay động, chập chờn hai điểm đỏ hồng làm cho người ta nhìn đầu váng mắt hoa, khó có thể tự giữ. Mượt mà, góc truyện audio.com, mảnh khảnh vòng eo tựa như đón gió mảnh liễu thướt tha nổi bật có vô tận phong tình, đẫy đà rất tròn tựa như một dương mới thất cánh mông lại càng đường cong mê người, mị mê hoặc lòng người, làm cho người ta liếc mắt nhìn cũng muốn huyết mạch căng phồng, nhiệt huyết nổi lồng bồng. Vọt, Phương Dật Thiên nhìn trước mắt Lãnh Mộng Giao, nhịn không được hít sâu một cái, liền đem nàng cả người ôm vào lòng, đôi tay nhịn không được hướng nàng vậy tấm cao vút mềm mại tuyết phong thân dò đi, hai tay của mình hoàn toàn bao phủ ở vậy tấm mềm mại ở bên trong, cực kỳ tiêu hồn thực cốt. Lãnh Mộng Giao thân thể mềm mại run rẩy, sắc mặt đỏ bừng, mị nhãn như tơ, mê người trong môi đỏ a ra khỏi từng đạo như lan mùi thơm, yêu kiều rên rỉ đang lúc lại càng liêu nhân tiếng lòng, kích động lòng người. Dật Thiên, nữa yêu ta một lần, ta muốn ngươi hào hào mà nữa yêu ta một lần. Lãnh Mộng Giao yêu kiều rên rỉ, mê người môi đỏ mọng dán tại Phương Dật Thiên bên tai, giọng nói cực kỳ cổ mê hoặc lòng người nói, nổi bật mê người thân thể mềm mại ích đã là thật chặt dán lên Phương Dật Thiên thân thể, một đôi thon dài ngọc lập bắp đùi lại càng mở rộng ra kẹp lấy Phương Dật Thiên. Giữa hai chân một ít bôi say lòng người cảnh xuân lại càng kiều diễm vô hạn, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Phương Dật Thiên cấm không hút khẩu khí, chợt đem Lãnh Mộng Giao cả người chặn ngang bế lên, rồi sau đó chính là hướng bộ bên trong phòng xem ra mềm mại cao quý giường lớn đi tới. Cách chương.